Chương 2177, Quái vật bên chữ trùng, 2. Nếu là cửa mang cơ quan, mặc kệ là cơ quan gì, luôn có dấu vết để theo, nhưng ổ khóa mà nói, không có chìa khóa, ai cũng đừng nghĩ mở ra cánh cửa đá cồng kềnh này, tổ tiên cô, không lưu lại chìa khóa gì đó cho cô. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm hỏi, Diệu Tâm nghiêng nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt của cô liền biết không có, Diệp Thiếu Dương vươn tay, gõ gõ ở cao thấp của đá, phát ra thanh âm hơi thanh thúy, bởi vậy nói, cửa này cũng không dày, hơn nữa cửa đá bình thường đều giòn. Nếu có cái gì đủ cứng rắn, hẳn là có thể hút mở. Quay đầu ở trong mộ thất lại nhìn một vòng, thật sự là cái gì cũng không có, nghĩ qua cũng đúng, người chế tạo của đá này không phải kẻ ngốc, nếu còn lưu lại đồ vật dùng để cho người ta phá vỡ cửa đá, vậy còn không bằng không bố trí cái cửa này. Lúc này Mao Tiểu Phương nghĩ một sự kiện, nói với Diệu Tâm, cửa đá bên ngoài là mở ra, nhưng nơi này lại đóng, lẽ ra không có đạo lý này, chỉ có một loại khả năng, tổ tiên cô căn bản không từ chỗ ngồi này của đá ra vào. Diệu Tâm nói là không sai, nhưng nơi này căn bản không có lối vào khác. Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn về phía giếng nước kia. Diệu Tâm lập tức hiểu ý, nhíu mày nói, không có khả năng chứ. Trừ phi cô có thể tìm được cửa vào khác, bằng không cũng chỉ có giếng nước này. Không có khả năng nữa cũng là nó. Diệu Tâm nghĩ một phen rồi nói, ngã rẽ lúc trước có hai con đường, chúng ta đi một cái bên này, có lẽ mộ thất chính đích thực ở một bên khác. Lúc này Ngô Đồng chen vào nói, là có khả năng này, nhưng nếu thứ như mộ chủ đều ở bên kia, vậy bên này, lại là làm gì, chung quy không có khả năng mất tốn sức như vậy mở ra tất cả cái này. Lại cái gì cũng không đặt chứ. Đoàn người đều cảm thấy cô nói có lý, vì thế bất đắc dĩ, lại về tới bên cạnh cái giếng kia, Diệu Tâm đành phải bảo bọn họ tiến hành kế hoạch nhìn qua không tốt lắm kia của Lô Hiểu Thanh. Lô Hiểu Thanh từ trên tường lấy xuống một giá nến, đặt ở trên mép giếng, bắt đầu từ trong túi tìm kiếm chu sa, chờ chút. Diệp Thiếu Dương mắt sắc, đột nhiên phát hiện cái gì, đem nến cầm lên, ghé đến nơi nào đó trên mép giếng, nhìn kỹ, đoàn người không biết chuyện là gì, cũng đi theo vây xem, lúc này mới phát hiện trên mép giếng có một hàng chữ nhỏ. Chữ viết là khắc vào trên mép giếng, rất ngoáy, nhìn qua như là trong lúc vội vàng dùng vật gì cũng khắc lên, nội dung chỉ có một câu, đề phòng trong nước có, hai chữ cuối cùng bút họa rất phức tạp, khắc lại ngoáy, căn bản nhìn không ra là chữ gì. Chỉ có thể nhìn thấy hai chữ đều có chứa bên chữ trùng, đây là ai khắc? Có người hô lên, Diệu Tâm vuốt ve vết khắc, lẩm bẩm, nếu cửa đá bên ngoài là tổ tiên tôi mở ra mà nói, chữ viết này rất có thể cũng là ông khắc xuống. Nhắc nhở hậu nhân cẩn thận thứ nọ hắn nói. Mao Tiểu Phương nói, cô không phải nói. Tổ tiên cô rời khỏi rất vội vàng sao? Là rất vội vàng, nhưng cũng không nhất định không dành ra được một chút thời gian. Nói như vậy, hắn khắc xuống hàng chữ này, là để lại cho hậu nhân xem. Diệp Thiếu Dương hỏi, đương nhiên, nhà tôi nhiều thế hệ đều là địa sư, cổ mộ này đã là tổ tiên tôi phát hiện, hơn nữa tán thân trong đó, hậu nhân đương nhiên không thể không quản. Diệu Tâm khoát tay nói, chúng ta có thể đừng so đo vết khắc này là ai lưu lại hay không, nhìn xem bên trên viết là cái gì trước. Chữ bên cạnh hai chữ trùng bút họa rất nhiều. Thật sự làm người ta không nghĩ ra là cái gì, cạnh chữ trùng. Con rết. Diệp Thiếu Dương nói, đoàn người mắt sáng ngời, cẩn thận cân nhắc, tuy hai chữ con rết đều là bộ chữ trùng, hơn nữa con rết cũng phù hợp đặc thù của tà vật, nhưng... Thời điểm đoàn người nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện hai chữ khắc vào trên mép giếng, bút họa so với con rết phải nhiều hơn, tuyệt đối không phải con rết, không phải con rết, vậy sẽ là cái gì? Đoàn người nghiên cứu hồi lâu, lại nghĩ ra vài loại sinh vật hai chữ đều là bộ chữ trùng, nhưng trải qua phân biệt, đều không đúng, mặc kệ. Lô Hiểu Thanh nói, chúng ta cũng đừng đoán nữa, mặc kệ là tà vật gì, chung quy phải đem nó lôi ra rồi nói sau, các người nếu không có ý kiến, ta sẽ động thủ. Đoàn người đành phải đồng ý, vì thế Lô Hiểu Thanh đem một bao chu sa cùng một bao vôi sống trải xuống. Chờ sau khi hai bao đồ lọt vào trong nước, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, từ trong ba lô của mình lấy ra huyết ngư võng, bao kín miệng giếng, đây là cái gì? Lô Hiểu Thanh hồ nghi hỏi, pháp khí. Diệp Thiếu Dương trả lời một câu lời thừa, đoàn người ghé vào trên mép giếng, xuyên qua huyết ngư võng. Hướng phía dưới nhìn lại, chu sa và vôi sau khi rơi xuống nước tạo nên gợn sóng dần dần biến mất, nhưng... Cái gì cũng chưa xảy ra, sai rồi, phía dưới không có tà vật, suy nghĩ này mới vừa sinh ra ở trong đầu Diệp Thiếu Dương, trong giây lát phốc một tiếng, bọt nước nhấc lên, từ trong giếng đột nhiên bật ra một vật, lập tức lao lên, đánh vào trên huyết ngư võng Diệp Thiếu Dương vốn đem huyết ngư võng che chặt chẽ, hơn nữa ở bên trên dán linh phù thêm vào, nghĩ đến mặc kệ là tà vật gì đi lên, ít nhất cũng có thể ngăn cản một phen, kết quả không ngờ vật kia phía dưới hung mãnh như vậy. Lập tức đem Diệp Thiếu Dương cả người lẫn huyết ngư võng đều đánh bay ra. Ngoài, ngã thật mạnh ở trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương bị ngã thất điên bát đảo, vừa bò dậy, liền nhìn thấy một vật to lớn, nửa thân thể ghé vào trên mép giếng, có cái mồm to như chậu máu, phát ra một tiếng trống giận, căn phòng này vốn đã trống trải, bị quái vật này dùng sức như vậy, quả thực định tại nhức óc, có một loại cảm giác mặt đất dưới chân cũng vì thế mà run rẩy. Mấy người ở đây, tất cả đều giật mình, trong lúc nhất thời quên phản ứng, quái vật kia giơ vuốt một cái, hướng Trần Hiểu Vũ cách gần nhất chộp tới. Trần Hiểu Vũ đột nhiên hoàn hồn, nào từng gặp quái vật khổ người lớn như vậy, theo bản năng nhảy ra một bước, đem Mao Tiểu Phương đứng ở bên cạnh bại lộ ra. Mao Tiểu Phương cũng không dám cứng đối cứng, vừa lui về phía sau, vừa lấy ra một nắm đậu đồng, hướng quái vật kia vung tay đánh tới. Quái vật kia cũng không tránh, thể tích lại lớn, một nắm đậu đồng đánh hết vào trên người nó, lúng vào trong da thịt, một dòng huyết tương phun ra, nhưng quái vật này rõ ràng không có việc gì, tiếp tục hướng Mao Tiểu Phương về tới. Mao Tiểu Phương lấy ra thanh phong kiếm, một hơi lui đến góc tường, quái vật đó cũng nhanh chóng bò tới, mở ra cái miệng rộng, hướng Mao Tiểu Phương cắn xuống, Mao Tiểu Phương hạ thấp thân thể, hướng bên cạnh lăn ra. Kết quả một cái miệng dài như cá sấu của quái vật kia không cắn được đầu hắn, cắm vào trên tường, vách tường đúc từ đá thế mà lại bị nó hút ra một lỗ thủng, rơi xuống một mảng lớn mảnh đá vỡ. Lực lượng mạnh mẽ này khiến toàn bộ mọi người đều ngây người, chạy mau. Đi ra ngoài trước rồi nói. Diệu Tâm giơ tay, đánh ra ba đạo linh phù, bay về phía quái vật đưa tay, dán ở trên lưng nó, Binh Lâm Địa Hỏa, Thiên Hạ Mạc Sĩ, phá. Ba đạo linh phù cháy lên, ánh lửa lại không phải hướng bốn phía thiêu đốt, mà là nối liền lẫn nhau, như ba con rắn lửa phun ra. Nháy mắt phình to, cuốn quanh thân thể cao lớn của quái vật,